Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Khả Tuyết lắc đầu nói, Ngọc Long, chàng định giở trò ma mảnh gì nữa đây? Ngọc Long gượng cười rồi nói, hai người không tin, nhưng đó là sự thật. Nếu không có hai người, Ngọc Long chẳng biết tìm đâu ra số kim lượng, dù nhỏ nhoi, để trao cho hai nàng làm sính lễ cầu hôn. Nhưng may mắn nhờ có hai lọn tóc của hai người, mà Ngọc Long mới có được số kim lượng này để làm sính vật cầu hôn đó. Tước Yến hỏi, huynh cầu hôn ai? Thì với cả hai người đã thề yêu Ngọc Long trước điện thờ kim thân Phật tổ rồi kia mà. Khả Tuyết nói, thật ra ở đâu huynh có được số kim lượng to lớn này? Ngọc Long bán tóc Khả Tuyết và Tước Yến. Hai người tròn mắt nhìn chàng. Doãn Hình nói, hê tử quỷ, lời của ngươi chẳng đáng tin chút nào. Trên đời này đâu có ai khùng điên đi mua hai lọn tóc với cả một số kim lượng to lớn như thế này. Ngọc Long khoát tay nói, Doãn Hình chỉ biết gì mà chen vào, nếu như không có người mua hai lọn tóc của Khả Tuyết và Tước Yến, thì sao có kim lượng này chứ? Doãn Hình so tráng, ai mà điên vậy nhỉ? Ngọc Long cười khải và nói, có huynh điên thì có. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long, chàng nói xem kẻ đó là ai? Ngọc Long gượng cười chỉ ngay vào ngực của mình, người đó chính là Hoàng Phủ Ngọc Long. Tức Yến trố mắt nhìn chàng, huynh à. Ngọc Long gật đầu. Chàng mỉm cười nói, Khả Tuyết và Tước Yến đều là những trang giai nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp của hai người tỏa ra từ hai mái tóc đẹp, nên Ngọc Long sợ có những nam nhân sẽ để ý đến hai người. Chàng chỉ Doãn Hình và nói, chẳng ai xa lạ mà chính là gã đảo hoa tặc Doãn Hình kia. Chính vì lẽ đó mà Ngọc Long phải mua lại hai mái tóc đẹp của hai người bằng cả số kim lượng mà huynh dành dụm được. Khả Tuyết gắt giọng rồi nạt ngang, chàng đừng có nói nhăng nói cuội, lúc thì có người mua, lúc thì chàng mua, thật ra là chuyện gì? Ngọc Long nhăn mặt, không có chuyện gì cả, ta nói thật đó. Tước Yến nghiêm giọng nói, chàng mau nói sự thật cho Khả Tuyết tỷ tỷ và Tước Yến biết, bằng không đừng trách Tước Yến và Khả Tuyết tỷ tỷ đó. Chàng không thể thoát được đâu. Một khi Khả Tuyết và Tước Yến hợp công, huống chi tỷ muội còn có nhiều người đứng sau lưng mình nữa. Ngọc Long nhìn Tước Yến, rồi lại quay sang Khả Tuyết, rồi lại nhìn về Tước Yến. Hai người đã trở thành tỷ muội rồi à? Không sai. Ngọc Long ôm quyền xá hai người, đại cáo thành công. Bây giờ Ngọc Long chết cũng được rồi. Chàng nói xong ôm đan điền lão đảo rồi ngồi bật xuống sàn nhà mộ. Ngọc Long thiều thào nói, hai nàng nhớ tiễn ta xuống A Tỳ đó. Tước Yến bối rối và nói, huynh, huynh làm sao vậy? Khả Tuyết cũng lo lắng đỡ lấy Ngọc Long, chàng sao vậy? Ngọc Long thiều thào nói, Ngọc Long chờ Khả Tuyết và Tước Yến ở đây để nói lời vĩnh biệt và giao lại cổ áo quan tài kim lượng kia cho hai người, để hai người lo hậu sự cho tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Khả Tuyết lo lắng nói, huynh đã bị gì? Huynh sắp chết thật rồi. Tước Yến hối hả nói, Ngọc Long mau nói cho mọi người biết huynh bị gì. Ta bị trúng độc. Nói được bấy nhiêu, nước miếng trào ra miệng của Ngọc Long. Khả Tuyết và Tước Yến lo lắng. Khả Tuyết hỏi, ai đã hạ độc chàng? Người đó là một nữ nhân. Ý, à không, ả quá đam mê mái tóc đẹp của Khả Tuyết và Tước Yến, nên buộc Ngọc Long phải lấy cho bằng được hai lọn tóc của hai người. Nếu không lấy, ả sẽ hạ độc hai nàng. Thà ta chết chứ không muốn hai người chết, nên Ngọc Long phải gánh chịu tất cả. Khả Tuyết nhìn sang Tước Yến. Nàng nhìn lại Ngọc Long và nói, Ngọc Long, Khả Tuyết sẽ đưa chàng đến gặp đại phu. Không kịp nữa đâu. Chất độc mà Ngọc Long trúng phải còn lợi hại hơn cả can tương thần khí. Nghe chàng thốt câu này, Khả Tuyết biến sắc. Ngọc Long thiều thào nói, số kim lượng kia hai người hãy giữ lấy để lo hậu sự cho Ngọc Long. Doãn Hình bước đến bên Ngọc Long, y dõi mắt quan sát chàng. Bất thình lình Ngọc Long chỉ tay vào mặt Doãn Hình, chính hắn. Doãn Hình giật mình, y lắp bắp nói: "Tử quỷ, Doãn Hình có làm gì ngươi đâu? Trước khi ta chết, ta không muốn nhìn mặt ngươi. Ngươi đã khiến cho tử quỷ trúng độc mà chết. Chính ngươi, đi đi, ta không muốn gặp mặt ngươi, đi đi." Khả Tuyết và Tước Yến nhìn lại Doãn Hình. Khả Tuyết nói: "Huynh hãy ra ngoài đi." Doãn Hình nheo mày miễn cưỡng bỏ ra khỏi ngôi nhà mộ. Còn lại Ngọc Long và Khả Tuyết với Tước Yến. Chàng toạc rùng mình rồi rủ người ra. Khả Tuyết và Tước Yến lo lắng ôm lấy Ngọc Long. Ngọc Long thều thào nói: "Ngọc Long gần chết rồi." Khả Tuyết nói: "Khả Tuyết không để chàng chết đâu." Ngọc Long biết tình của nàng. Tước Yến nói: "Tỷ tỷ, hay là chúng ta đưa huynh ấy đến gặp sông đường của muội?" Ngọc Long lắc đầu: "Không ai có thể giải được độc của huynh cả, nhưng có một cách có thể giúp huynh giải độc." Khả Tuyết nói: "Cách gì?" "Chỉ cần Khả Tuyết và Tước Yến thật lòng yêu huynh và muốn cứu huynh." Nói xong, Ngọc Long ngoẹo đầu sang một bên, hai mắt nhắm lại, ngực phập phập như khó thở. Khả Tuyết hốt hoảng nói: "Ngọc Long, Khả Tuyết vì chàng tất cả, Khả Tuyết yêu chàng mà." Tước Yến nói: "Tước Yến cũng vậy, chàng mau tỉnh lại đi." Ngọc Long từ từ hé mắt thều thào nói: "Ta cần chân âm để phối hợp với chân dương hóa giải độc công." Khả Tuyết gật đầu, nàng toan dẫn công truyền nội lực qua Ngọc Long. Nhưng chàng đã lắc đầu chỉ vào miệng của mình. Ngọc Long thều thào nói: hơi thở, chỉ có cách đó." Nói dứt câu, thân của Ngọc Long cứng đờ, hơi thở ngưng bặt, nhưng miệng thì lại hé mở như thể muốn hớp lấy không khí. Khả Tuyết không chút ngại ngùng, nàng áp môi mình vào môi của chàng, ngay lập tức như thể có sức hút từ miệng của Ngọc Long tỏa ra, rút lấy lưỡi của nàng, ngập sâu vào miệng chàng. Khả Tuyết ngập thở buộc miệng kêu ú ớ. Mãi một lúc sau nàng mới rút lưỡi lại được và nhõm người lên, sắc diện đỏ bừng e thẹn. Tước Yến nói: "Tỷ tỷ làm sao vậy?" Khả Tuyết sững sùng miễn cưỡng nói: "Quái lạ thật, đến lượt muội truyền chân âm cho huynh ấy đấy." Rồi Tước Yến hơi một chút sững sùng, rồi cũng bắt chước như Khả Tuyết. Ngay lập tức lưỡi của nàng cũng bị rút vào miệng của Ngọc Long. Nàng bối rối nhưng không thốt thành lời, mà chỉ phát ra những âm thanh ư ứ, thật là ngộ nghĩnh. Tước Yến như thể bị Ngọc Long rút chân âm mà những tưởng sắp nhũn người ra bởi cảm giác lạ lùng từ đầu lưỡi lan ra khắp cơ thể của nàng. Nàng phải cố gắng lắm mới nhõm người lên. "Tỷ tỷ, kỳ quá." Ngọc Long rên khẽ một tiếng. Khả Tuyết nhìn chàng, chàng đã tỉnh. Ngọc Long mở mắt nhìn hai người nhỏ nhẹ nói: "Ta đang ở đâu đây?" Khả Tuyết lẫn Tước Yến cùng bối rối. Khả Tuyết nói: "Chàng đang ở trong nhà mộ." Ngọc Long nhớ ra rồi. Vừa nói Ngọc Long vừa nhõm lên chàng vỗ má của mình. Ngọc Long nhớ ra rồi, Ngọc Long nhớ ra rồi. Tước Yến hỏi: "Huynh nhớ cái gì?" Nhìn Tước Yến và Khả Tuyết, Ngọc Long chợt nói: "Phải hai nàng đã dùng phương pháp đặc biệt truyền khí âm qua Ngọc Long có phải không?" Chân diện của Tước Yến và Khả Tuyết đỏ bừng e thẹn, hai người miễn cưỡng gật đầu. Ngọc Long nói: "Bây giờ thì huynh đã có thể nhớ ra rồi. Huynh đã trúng phải độc tình. Huynh phải đi tìm người hạ độc huynh." Ngọc Long bật đứng lên. Khả Tuyết tròn mắt hỏi: "Chàng đi đâu?" "Ngọc Long phải đi tìm người hạ độc tình." Nói rồi Ngọc Long lao nhanh ra cửa nhà mộ. Khả Tuyết và Tước Yến hối hả rượt theo chàng, nhưng Doãn Hình đã chặn hai nàng lại. "Hai nàng đến bây giờ cũng chưa nhận biết gì à?" Khả Tuyết nói: "Nhận biết gì chứ?" Doãn Hình lắc đầu: "Hai người đúng là mù quáng, đâu còn biết gì nữa." "Đúng rồi, tiểu tử đó trúng độc tình quá giải rất nhanh, chỉ cần hai người hôn hắn thì y như rằng được giải độc ngay mà." Doãn Hình hừ nhạt một tiếng và nói tiếp: "Một người là U Linh Cung Chủ, một người là Ngọc Diện La Sát. Cả hai đều là những nữ nhân khét tiếng trên giang hồ. Thế mà lại bị tử quỷ qua mặt dù dù chẳng biết gì hết. Huynh nói vậy là có ý gì? Còn hỏi Doãn Hình này nữa. Ẩn ý là gì?" "Ẩn ý của Ngọc Long là hai nàng đã hạ độc tình vào hắn đó. Và chính hai nàng đã hôn gã giải độc. Y nhìn ra cửa lớn tiếng nói: Tử quỷ, sao ngươi tài thế? Ngươi chẳng truyền cho ta chút gì của ngươi. Khả Tuyết nhìn sang Tước Yến, hai người đồng nhớ lại cảm giác khi áp môi vào miệng của chàng. Tước Yến nói: Chẳng lẽ? Khả Tuyết đỏ mặt nói: Ngọc Long, Ngọc Long, giả vờ với tỷ muội chúng ta rồi. Tốt ra câu nói đó mà sắc mặt của nàng đỏ bừng. Đôi lưỡng quyền của Tước Yến cũng hay hay ẩn hồng, nàng ngập ngừng nói: Sao huynh ấy lại giả vờ như vậy? Doãn Hình nhăn mặt, vậy mà cũng không biết. Hay nàng muốn biết vì sao tử quỷ Ngọc Long làm như vậy không? Hay nàng nhìn Doãn Hình? Đạo Hoa Tạc Doãn Hình nhìn họ, Khả Tuyết và Tước Yến. Bẽn lẽn khi chạm vào ánh mắt của Doãn Hình, Doãn Hình lắc đầu rồi nói: Hai nàng hiểu ra rồi chứ, vì sao gã giả vờ y muốn cho hai nàng quen dần với. Doãn Hình ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: Y muốn hai người quen dần với sự chọn lựa của y đó. Mà y có chọn lựa gì đâu, y chọn một lúc cả hai trang giai nhân tuyệt sắc nhất của giới võ lâm trung thổ. Doãn Hình lầu bầu nói: Đồ tử quỷ gian trá, chẳng chừa ai cái gì cả. Người sao không trúng độc thật mà chết quách đi cho rồi. Ngọc Long nhìn Tư Đồ Quyển. Lão Tư Đồ quan sát miếng ngọc bội rồi đặt xuống bàn. Lão nhìn Ngọc Long nói: Hoàng phủ lão đệ muốn hỏi gì lão huynh nào? Ngọc Long mỉm cười nói: Tư Đồ lão ca, đoán xem trên thế gian này có bao nhiêu miếng ngọc bội quý như thế này? Tư Đồ Quyển thản nhiên đáp lời của chàng: Có hai miếng ngọc bội quý như thế này, một miếng đang ở trong tay lão đệ, vẫn còn một miếng nữa. Đôi ngọc bội này có tên là Quyên Ương Ngọc Điệp. Lão chỉ miếng ngọc bội. Nó có cái tên đó bởi trên hai miếng ngọc có chạm hình cánh bướm sóng động. Ngọc Long nói: Phải, Quyên Ương Ngọc Điệp là ý biểu đạt tình yêu của một đôi trai tài gái sắc, yêu nhau đắm đuối không bao giờ lìa xa nhau, có đúng không? Tư Đồ Quyển gật đầu nói: Đúng như vậy. Lão ca nghe nói đôi ngọc bội kia có truyền tích rất ly kỳ. Ngọc Long ôm quyền nói: Lão ca ca có thể nói cho tiểu đệ biết được không? Tử quỷ đã đem rượu thết đãi Tư Đồ Quyển, tất Tư Đồ Quyển phải tiếp tử quỷ chứ. Chẳng có gì để lão ca ca giấu cả. Lão bưng chén rượu và nói: Nào, con sâu rượu trong bụng lão đệ ngủ quên rồi ư? Nó đâu có ngủ, nhưng tại vì nó muốn nghe câu chuyện ly kỳ của lão ca ca đó. Miệng thì nói, nhưng tay của Ngọc Long lại bưng chén mời lão ca ca. Uống cạn chén rượu, Tư Đồ Quyển mới nói: Đôi ngọc bội Quyên Ương Ngọc Điệp khởi phát từ một đôi tình nhân yêu thương nhau đắm đuối, nhưng nghịch cảnh oan nghiệt khiến cho tình của họ không trọn không thành. Vì tình thâm nghĩa nặng mà hai người đó phải tự đào một hố huyệt, rồi cả hai tự chôn sống mình. Tim của hai người đó quá thành hổ phách và có hình cánh bướm như thế. Một lời thề nguyện, có kiếp sau họ sẽ đoàn tụ trong tình yêu. Ngọc Long chắc lưỡi nói: Trên đời này có được bao nhiêu mối tình ước lệ như vậy? Chàng nhìn Tư Đồ rồi nói: Nhưng cái gì đã ngăn bọn họ không cho trọn vẹn tình yêu với nhau? Theo truyền thuyết thì hai người đó là hai anh em ruột. Họ đã phạm vào tội loạn luân nên mới tự chôn sống mình. Ngọc Long buộc miệng thốt: Ôi chà, bi cảnh hoàng nghiệt như vậy sao? Có bi cảnh mới có Quyên Ương Ngọc Điệp chứ. Tư Đồ Quyển chuốt rượu ra chén. Lão vừa chuốt rượu vừa nói: Lão đệ, ở đâu người có được một mảnh Quyên Ương Ngọc Điệp này vậy? Lão huynh nghe nói nếu có được hai mảnh Quyên Ương Ngọc Điệp thì có được báo vật giữ tình đó. Thế mà tử quỷ lại không biết. Nhưng không cần Quyên Ương Ngọc Điệp, tử quỷ đệ cũng mệt hơi vì tử tình rồi. Tư Đồ Quyển vuốt râu cười khải và nói: Lão đệ thì cần gì đến Quyên Ương Ngọc Điệp? Có Quyên Ương Ngọc Điệp ngươi càng lao đao hơn trong chốn tình trường. Lão nói xong rồi chợt nhìn Ngọc Long: lão đệ, sao ngươi có mảnh Quyên Ương Ngọc Điệp này vậy? Người ta trao đổi với tử quỷ. Trao đổi là sao? Tư Đồ Quyển chỉ Ngọc Long nói: Miếng Quyên Ương Ngọc Điệp kia là do một nữ nhân trao cho tử quỷ. Ngọc Long gật đầu: Đúng rồi, sao lão huynh biết? Tư Đồ Quyển vuốt râu rồi nói: Khi người ta trao cho ngươi Quyên Ương Ngọc Điệp mà ngươi nhận thì ngươi đã chấp nhận tình của người ta rồi. Kẻ trao cho ngươi Uyên Ương Ngọc Điệp sẽ bắt ngươi đáp tình. Nếu ngươi không đáp tình thì buộc phải theo chân tình nhân dướng tội loạn luân kia. Ngọc Long trố mắt nhìn Tư Đồ Uyển. Lão ca, có chuyện đó sao? Thủ quỷ đến đây chẳng lẽ ta nói dối ngươi? Ngọc Long lắc đầu nói. Thế thì Ngọc Long càng khó xử rồi. Ngọc Long vừa nói vừa nghĩ thầm. Tại sao Chỉ Nhược lại trao cho chàng mảnh Uyên Ương Ngọc Điệp? Nàng ta có ý gì với mình? Hành tung của Chỉ Nhược quá thần kỳ và bí ẩn. Thật ra Chỉ Nhược có mối quan hệ thế nào với Đoạt Hồn Vô Quyết? Thế Ngọc Long suy tư, Tư Đồ Uyển tiên sinh nói. Thủ quỷ, nếu như ngươi không thích mối tình này thì phải tìm cách trả cho vị cô nương đó đã tặng cho ngươi. Phàm như giữ lấy miếng ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp, ngươi chỉ chuốt họa vào thân mà thôi. Ngọc Long nói, lão ca ca, đó là họa gì? Họa tình. Phàm ở trên đời này thì con người có rất nhiều, lúc nào cũng có thể ập đến, có phúc thì hiếm có. Chính vì lẽ đó mới có câu họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa thì cũng nguy hiểm hết, nhưng họa tình thì nguy hiểm nhất ở trong những cái họa. Tử quỷ lão đệ nên trả mảnh ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp lại cho người ta. Nghe lão ca nói, Ngọc Long cảm thấy tò mò vô cùng và muốn biết họa tình ập đến với mình thế nào. Tư Đồ Uyển vuốt râu nói, tử quỷ lão đệ, ngươi đừng chủ quan quá đó. Lão nói dứt lời đã nhìn ra cửa. Tử quỷ lão đệ nhìn ra cửa xem. Ngọc Long quay mặt nhìn ra cửa, đôi chân mày của chàng thoát nhíu lại khi nhận ra kiếm sát Thập Tứ Lang đang rảo bước tiến về ngôi mộc xá. Ngọc Long nhìn lại Tư Đồ Uyển và nói, lời nói của lão ca ca thật là linh ứng, vừa nói đến họa tình thì họa tình tìm đến hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long vừa bưng chén rượu khi chàng nói xong dốc chén rượu trút vào miệng. Đặt chén rượu xuống bàn, Ngọc Long nói tiếp, tử quỷ phải nghênh tiếp cái họa tình đây. Tử quỷ lão đệ cẩn thận. Ngọc Long mỉm cười gật đầu, chàng bước ra ngoài mộc xá. Cũng là lúc Thập Tứ Lang bước đến, Ngọc Long ôm quyền và nói, Tôn giá đi tìm tại hạ. Kiếm sát gật đầu, ta tìm ngươi. Ngọc Long mỉm cười nói, Tốt hạ tìm tại hạ để đòi nợ tình. Ta giết ngươi chỉ vì muốn giành giật U Linh cung chủ Khả Tuyết. Đúng. Chắp tay sau lưng, Ngọc Long nhìn thẳng vào mắt của kiếm sát Thập Tứ Lang và nói, yêu một người, giết một người, vậy Túc Hạ đã tỏ tình với Khả Tuyết chưa? Thập Tứ Lang khẽ lắc đầu. Ngọc Long lắc đầu nói, Túc Hạ sao không tỏ tình với nàng mà lại đi tìm Ngọc Long để lấy mạng chứ? Hành động của Túc Hạ sao lại quái gở như vậy? Nếu Túc Hạ nói tình cảm của Túc Hạ cho Khả Tuyết biết, biết đâu chừng nàng sẽ yêu Túc Hạ thì sao? Tứ Lang lắc đầu, Khả Tuyết đã yêu ngươi. Túc Hạ biết điều đó à? Ta biết. Tình cảm của một người sao Túc Hạ lại biết được? Ta nhìn Khả Tuyết nhận biết điều đó và hơn thế nữa có người nói với ta. Ồ, có người nói với Túc Hạ, thế thì tốt quá. Ai nói với Túc Hạ vậy? Người đó nói gì? Người không cần biết. Thập Tứ Lang vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm. Ngọc Long nheo mày. Lúc nào Túc Hạ cũng muốn giết tại hạ. Nếu tại hạ đoán không lầm thì người kia đã nói với Túc Hạ, chỉ cần lấy mạng tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long, tự khắc y sẽ có cách giúp cho Túc Hạ có được tình yêu của U Linh cung chủ Khả Tuyết. Chân diện của kiếm sát Thập Tứ Lang sa sầm hẳn xuống. Ngọc Long mỉm cười rồi nói, tại hạ nói đúng không? Đúng. Chàng cười khải nhìn Tứ Lang và nói, Túc Hạ không tự đi tìm cho mình một tình yêu mà phải thông qua một người khác, Túc Hạ sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu đúng nghĩa của nó. Chàng ve cằm và nói, hãy suy nghĩ lại mà tự đi tìm tình yêu cho chính mình đi. Không ai ban phát tình yêu cho Túc Hạ đâu, và cũng chẳng bao giờ có thứ tình yêu gượng ép cả. Bây giờ e rằng Túc Hạ tìm kiếm chữ tình nơi cung chủ Khả Tuyết thì cũng đã muộn rồi. Tại sao muộn? Khả Tuyết đã tìm đúng tình yêu cho nàng. Ngươi, Ngọc Long gật đầu, nàng đã yêu tại hạ. Bây giờ Túc Hạ có lấy được mạng tử quỷ Ngọc Long thì ở trong tâm tưởng và trái tim của Khả Tuyết cũng đã khắc đậm hình bóng của Ngọc Long. Nếu không muốn nói là đã hằn sâu dấu ấn tình. Ta sẽ lấy mạng tình địch của mình. Y vừa nói từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Vừa rút kiếm, Thập Tứ Lang vừa nhìn Ngọc Long nói. Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi không có cơ hội thay đổi cục diện này đâu. Ý của Túc Hạ muốn nói là kiếm đã rút ra khỏi vỏ thì có máu mới chui vào trở lại. Không sai. Ngọc Long mỉm cười và nói. Túc Hạ luyện kiếm để đi tìm tình yêu. Một kiếm thủ luyện kiếm dị tình. Chàng lắc đầu ngồi xuống trước thềm mộc xá. Thấy Ngọc Long ngồi xuống thềm mộc xá, đôi chân mày của Tứ Lang nheo hẳn lại. Thủ quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi xem thường Thập Tứ Lang. Ngọc Long nhặt lấy ba viên sỏi rồi ngẩng lên nhìn Tứ Lang nói. Kiếm pháp của Túc Hạ đã lừng danh trên chốn võ lâm giang hồ. Ngọc Long đâu có tài cán gì mà xem thường, tại hạ chỉ lấy làm lạ thôi. Ngươi lạ gì? Phàm một kiếm thủ luyện kiếm tất dị kiếm. Túc Hạ luyện kiếm lại dị tình, đó chính là điều lạ lùng của Ngọc Long khi đối mặt với kiếm sát Thập Tứ Lang. Nói gì thì nói, hôm nay kiếm của Thập Tứ Lang phải nhuộm máu ngươi. Túc Hạ quyết định như vậy rồi à? Thế Túc Hạ có nghĩ khi lấy mạng của Ngọc Long, Túc Hạ đã gián tiếp gieo đau khổ cho Khả Tuyết cung chủ không? Không chừng nàng lại hận Túc Hạ đó. Bản lĩnh của một người muốn đoạt lại chữ tình không phải làm theo cách của Túc Hạ, đi giết tình địch, mà trước hết phải cho người mình yêu thấy được chữ tình sâu nặng nơi Túc Hạ. Chàng lắc đầu và nói, cách làm của Túc Hạ chỉ là sự nhỏ nhen và ích kỷ. Phàm những kẻ nhỏ nhen và ích kỷ thì chẳng bao giờ có được tình yêu lớn, không chừng còn bị người khác lợi dụng đó. Ngọc Long ôm quyền và nói, Túc Hạ giờ hãy xuất gia đầu Phật, không chừng Khả Tuyết sẽ nghĩ lại tình của Túc Hạ đó. Tử quỷ, ngươi định bỡn cợt ta hay sao? Ngọc Long lắc đầu, tại hạ không bỡn cợt đâu, mà là lời nói nghiêm túc đó. Giết ngươi rồi, ta sẽ đi tìm nàng thú tội. Kiếm sát Thập Tứ Lang từ từ nâng kiếm qua khỏi vai của mình. Y chỉ mới thủ kiếm thôi, mà sát kiếm đã toát ra hừng hực. Sát kiếm của gã tạo ra làm cho những tàn cây gần đó phải rủ lá rủ cành, cứ như là chúng đang sợ hãi một con quái vật vô hình. Ngọc Long buông tiếng thở dài và nói, lời đúng thì chẳng bao giờ có người nghe, tại hạ đành phải dùng lời lẽ khác vậy. Ngọc Long nhìn qua vai của Tứ Lang. Khả Tuyết, nàng nghe tất cả rồi chứ? Nghe Ngọc Long nói câu này, chân diện của Thập Tứ Lang sụ hẳn xuống. Y bất giác nói, Khả Tuyết ư, ngươi định lừa ta lần nữa à? Lừa hay không lừa thì Túc Hạ nhìn lại xem. Thập Tứ Lang hừ nhạt một tiếng, ngươi đừng hòng qua mặt bổn kiếm thủ một lần nữa. Gã nhích động thanh trường kiếm thì Khả Tuyết lên tiếng, hạ kiếm xuống. Nghe tiếng của Khả Tuyết, Tứ Lang sượng mặt, y từ từ hạ kiếm nhìn lại nàng. Ngọc Long nói, tại hạ nói có sai không? Tứ Lang sượng chín cả mặt, gã miễn cưỡng gọi tên nàng, Khả Tuyết. Chân diện của Khả Tuyết kha khắc lạnh lùng, rồi hai luồng nhẫn quang vào mặt của kiếm sát Thập Tứ Lang. Chạm vào hai luồng tinh nhãn của nàng, Tứ Lang phải bối rối. Ngọc Long đứng lên, chàng bước lại bên Khả Tuyết, rồi từ tốn nói. Khả Tuyết, nàng giúp Ngọc Long giải tỏa tình yêu với Thập Tứ Lang huynh. Khả Tuyết nói, huynh đi đâu? Đi tìm con người luôn luôn bám sát sau lưng của huynh. Ngọc Long nhìn lại Thập Tứ Lang. Túc Hạ nói tất cả những gì cần nói, còn muốn lấy mạng tử quỷ, Túc Hạ cần phải biết luyện kiếm lại. Nói dứt câu thì Ngọc Long dung tay, ba viên sỏi trên tay của chàng xếp thành một đường thẳng lao đến lưỡi kiếm của Thập Tứ Lang. Keng! Viên sỏi thứ hai đập vào viên sỏi thứ nhất, cạch một tiếng. Viên sỏi thứ ba đập vào viên sỏi thứ hai, cạch. Liền sau đó, một thanh âm khô khốc cất ra từ lưỡi trường kiếm của kiếm sát Thập Tứ Lang. Rắc, lưỡi kiếm của y đã gãy làm đôi. Y sững sờ bởi sự biến đổi đó. Ngọc Long nói, kiếm có gãy thì máu mới không nhuộm kiếm. Túc Hạ có thể tra kiếm vào vỏ được rồi. Chàng nói xong lắc vai thi triển khinh thuật. Thoát cái đã mất hút, để lại sau lưng sự sượng sùng và ngơ ngẩn của kiếm sát Thập Tứ Lang. Á Tuyết nhìn Tứ Lang và nói: Hoàng phủ Ngọc Long muốn lấy mạng của ngươi không khó đâu. Một kiếm thủ luyện kiếm chỉ vì tình thì chẳng bao giờ đạt đến tầng tối thượng của kiếm thuật. Nàng lắc đầu thở dài và nói: Thập Tứ Lang, có cái chất của một kiếm thủ nhưng mãi chẳng bao giờ là một kiếm thủ. Tứ Lang ngập ngừng hỏi: Khả Tuyết, Tứ Lang phải làm gì đây? Hãy đi tìm cho mình một tình yêu đích thực, Thập Tứ Lang mới có thể trở thành một kiếm thủ. Khả Tuyết nói rồi quay bước bỏ đi. Tứ Lang bước theo nàng: Cung chủ. Khả Tuyết dừng lại và nói: Thập Tứ Lang, đừng gọi Khả Tuyết là cung chủ. Kể từ bây giờ Tứ Lang không còn là người của U Linh Giới. Khả Tuyết. Khả Tuyết lắc đầu. Khi nào Tứ Lang thật sự là một kiếm thủ thì hãy đến gặp Khả Tuyết. Ta là một kiếm thủ. Nếu một kiếm thủ thì không bao giờ quỷ mị và lại trùng tay. Huống chi kiếm trong tay ngươi còn gãy thì làm sao có thể bảo vệ được tình yêu. Nàng nói dứt câu dung tay một cái, một luồng khói tỏa ra mù mịt. Tứ Lang gọi tên nàng: Khả Tuyết, Khả Tuyết. Y bất kể lao vào luồng khí mù mịt đó với kỳ vọng sẽ giữ được chân nàng, nhưng Thập Tứ Lang chẳng còn thấy Khả Tuyết đâu nữa. Nàng đã dụng thuật ẩn tướng bỏ đi, chẳng để lại dấu tích gì. Tứ Lang thẫn thờ kêu lên: Khả Tuyết, nàng bỏ ta sao? Nàng bỏ ta sao? Ngọc Long đặt miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp lên bàn, cầm bầu rượu chuốt ra hai chiếc chén. Chàng chỉ có một mình trong gian phong xá nhưng lại chuốt rượu ra hai chiếc chén. Chuốt rượu đầy hai chiếc chén rồi, Ngọc Long buông tiếng thở dài. Chàng khoanh tay trước ngực nhìn hai chén rượu. Vẻ mặt của chàng đượm những nét suy tưởng mông lung. Suy nghĩ một lúc, Ngọc Long mới lên tiếng: Nếu tôn giá không xuất đầu lộ diện đối ẩm đàm đạo với tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long thì tại hạ sẽ quỷ ngay miếng ngọc bội này. Không biết Ngọc Long nói với ai, nhưng liền ngay sau lời nói của chàng thì một ngọn gió lạ rào rào thổi đến. Khi ngọn gió lạ kia ngưng bặt thì ngay ngoài mái hiên phong xá đã có một người đứng khoanh tay, y vận thụng y màu xám, đầu đội nón có rèm lụa đen phủ xuống để che chân diện mục. Ngọc Long nhìn người đó: Tôn giá đã đến rồi, sao chưa bước vào? Bạc hồn vô quyết lưỡng lự: Ngọc Long chẳng có quỷ kế gì với tôn giá đâu. Y bước vào gian phong xá, hai người đứng đối mặt nhìn nhau. Ngọc Long chỉ chiếc đôn và nói: Mời ngồi. Bạc hồn vô quyết ngồi xuống chiếc đôn. Chờ cho y ngồi hẳn xuống rồi, Ngọc Long mới ngồi xuống, hai người lại đối nhãn nhìn nhau. Chàng tự tốn lên tiếng nói: Tôn giá có thể mở chiếc nón rộng dành ra được chứ? Ngoài hoàng phủ Ngọc Long ra chẳng có ai đâu. Đoạt hồn vô quyết cởi bỏ chiếc nón rộng dành xuống, Ngọc Long phải nheo mày. Khi đập vào mắt chàng là một chiếc mặt nạ hung tợn. Ngọc Long nói: Bộ mặt thật của tôn giá đó sao? Phía sau chiếc mặt nạ này là bộ mặt khác, nhưng bây giờ thì bổn tòa phải dùng chiếc mặt nạ để đàm đạo với tử quỷ. Cuối cùng tôn giá cũng đã phải xuất đầu lộ diện. Bốn tòa không còn sự lựa chọn nào khác. Ngọc Long chỉ miếng ngọc bội và nói: Vì miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp này mà tôn giá phải gặp tài hạ hay vì một cái gì khác? Thở hát ra một tiếng, Đoạt hồn vô quyết nói: Ngoài miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp, bốn tòa còn có một thứ nữa phải tìm đến tử quỷ người. Quả đồ vô ảnh mật kiếm. Đoạt hồn vô quyết gật đầu: Không sai. Ngọc Long chống tay tựa cầm rồi nói: Giữa hai món uyên ương ngọc điệp, tôn giá cần thứ nào hơn? Ánh mắt của Đoạt hồn vô quyết rọi xuống miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp. Ánh mắt của y không qua được đôi mắt tinh tường của hoàng phủ Ngọc Long. Đoạt hồn vô quyết ngẩng lên nhìn chàng: Tử quỷ muốn bổn tòa lựa chọn ư? Tôn giá chưa lựa chọn mà tử quỷ đã biết người cần thứ gì rồi. Cần thứ gì? Miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp. Bác hồn vô quyết gật đầu: Thần nhãn của tử quỷ quá là lợi hại, bốn tòa càng lúc càng phải e dè ngươi. Đa tạ lời khen của tôn giá, nhưng tại hạ muốn biết tôn giá có thật là hậu Đoạt hồn vô quyết hay không, hay chỉ là một kẻ giả danh. Bổn tòa đích thị là hậu đoạt hồn vô quyết. Người đã lấy mạng đại đường tụ nghĩa đường, tù bình lân. Pháp quả đại sư và đôi hiền khang Ngọc Lan và Diệp Kiên. Còn thiếu một người. Cừu Bá Thiên. Đúng. Cừu Bá Thiên do ỷ Vân phu nhân lấy mạng. Tôn giá có nhúng tay vào. Nếu không có tôn giá thì ỷ Vân có ba đầu sáu tay cũng không thể nào lấy được mạng của nhị đường chủ Cừu Bá Thiên. Không sai. Nhưng cho dù tôn giá có thừa nhận điều đó thì tại hạ vẫn không tin tôn giá là hậu đoạt hồn vô quyết. Sao tử quỷ lại không tin? Bởi lẽ có người giả dạng tôn giá và đã bị chết bởi thiên cương chỉ. Bổn tòa là bổn tòa, chẳng có gì phải e dè cả. Còn người giả danh bổn tòa có lẽ y muốn nổi tiếng như bổn tòa. Ngọc Long mỉm cười. Thế sao tôn giá không tháo bỏ luôn chiếc mặt nạ quỷ quái kia để tại hạ chứng nghiệm hả? Lời nói của bổn tòa không đáng tin sao? Lời nói thì chẳng có gì đáng tin cả. Ngọc Long bưng chén rượu. Chàng dốc chén rượu vào miệng và không mời đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long vừa mới ngửa mặt thì đoạt hồn vô quyết chớp độc trảo thủ thập miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp. Miếng ngọc bội vừa lọt vào tay đoạt hồn vô quyết thì tia rượu từ miệng của Ngọc Long cũng bắn dục đập thẳng vào mặt của đoạt hồn vô quyết. Bợp một tiếng, hứng trọn dồi rượu từ miệng của Ngọc Long phun vào mặt đoạt hồn vô quyết chới giới. Rượu khiến cho mắt của y cay xè và nóng bỏng tối sầm hẳn lại. Nhanh hơn nữa cái chớp mắt, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long dương hữu trảo và tả trảo. Hữu trảo đoạt lấy miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp, tả trảo chộp vào miếng mặt nạ quỷ, giật mạnh một cái, bực. Đoạt hồn vô quyết thối liền ba bộ, nhưng cả hai thứ vừa mới thuộc về y, giờ đã nằm gọn trong song thủ của Ngọc Long. Gã đoạt hồn vô quyết hốt quản lấy tay che mặt lại y nói, tử quỷ người. Ngọc Long thản nhiên nói, tôn giá đừng có giận. Tại tôn giá không phải là đoạt hồn vô quyết thật, cho nên tại hạ phải thất lễ với tôn giá thôi. Chàng cười khải rồi nói tiếp. Rượu của tại hạ dùng để tao ngộ với đoạt hồn vô quyết, chứ không phải để thết đãi một kẻ giả mạo. Mạo nhận hồng được nổi danh, tôn giá có thể đi được rồi đó. Nhưng có gặp hậu đoạt hồn vô quyết thì nói lại với gã rằng, Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ tự tay đưa miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp đến quốc chủ A Cát Tư. Chàng vừa nói dứt câu thì gã kia rống lên một tiếng thật lớn và đồng thời dỗ luôn hai đạo phách không chưởng tập kích trực diện Ngọc Long. Chàng đảo bộ lướt ra bên ngoài gian phong xá. Hai đạo phách không chưởng công hụt Ngọc Long dỗ tới khóm qua bên ngoài gian phong xá. Khóm qua bị bứt lên khỏi mặt đất quăng đi xa hơn 10 trượng. Ngọc Long lạng người vừa nói, qua tại phong dân đài rất quý, tôn giá phải đền lại cho tại hạ đó nha. Chàng vừa nói vừa chớp động trảo công. Đôi bản thủ của Ngọc Long tự như là đôi vuốt chim ưng nhoàng nhoáng bổ đến thể pháp của đối phương. Thủ pháp của chàng nhanh đến độ gã đoạt hồn vô quyết phải không ngừng tháo bộ. Một tay y che mặt, còn lại một tay phải chống đỡ liên tiếp những thế trảo của Ngọc Long. Những tưởng Ngọc Long đã có thể kết liễu mạng sống gã trong thế thượng phong. Nhưng thật bất ngờ chàng thu hồi chiêu công, chắp tay sau lưng miệng điểm nụ cười. Bộ thụng y xám xịt của hậu đoạt hồn vô quyết tơi tả như miếng vẽ sắt. Trông thật là nực cười, chàng từ tốn nói. Tôn gia có thể đi được rồi. Gã kia chẳng cần nghe thêm một lời nào nữa, liền lắc vai lao thẳng ra ngoài gian phong xá nhưng tay vẫn che mặt. Khi gã đã bỏ đi rồi, Ngọc Long mới chìa hữu thủ ra trước mặt. Trên tay của chàng là tấm lệnh bài của Nga Mi Chưởng Môn Sử Vô Linh. Chàng cho tấm lệnh bài vào ngực áo rồi nhẩm nói, Nga Mi phái. Chàng bước vào phong xá, bưng chén rượu thứ hai đưa lên miệng uống rồi ngoảnh mặt nhìn lại hai nấm mộ Ngọc Lan và Diệp Yên. Rời gian phong xá, Ngọc Long bước đến trước hai nấm mộ đó. Chàng nhìn ngôi mộ của Ngọc Lan rồi nhẩm nói, Ngọc Lan tỷ tỷ, Ngọc Long sẽ buộc y phải ra mặt trước mọi người. Ngọc Dương Trấn. Ngọc Long tiến về tòa Tam Tông Miếu. Hai vị trưởng lão cái bang từ trong cổ miếu bước ra nghênh đón chàng. Ngọc Long ôm quyền xá. Hoàng phủ Ngọc Long tham kiến nhị vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão khoát tay: khách sáo, khách sáo. Khôi giáp trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm, rồi ông nói: Hoàng phủ công tử thân hành đến cái bàn có điều chi chỉ giáo? Ngọc Long ôm quyền: vãn bối muốn gặp bàn chủ Lạc tiền bối. Khôi giáp trưởng lão nhìn sang vị trưởng bối đồng môn hữu huynh hữu kháng vuốt râu nói: mời công tử vào trong tổng miếu. Ngọc Long theo sau hai vị trưởng lão đi thẳng vào tam tông miếu. Hữu kháng nói: mời công tử ngồi. Đa tạ. Chàng ngồi xuống chiếc đôn nhìn hai vị trưởng lão cái bang: nhiệm vị tiền bối có thể cho tại hạ gặp Lạc bang chủ được không? Khôi giáp buông tiếng thở dài: hoàng công tử, lúc này bang chủ không thể gặp công tử được. Ngọc Long ôm quyền: nhị vị trưởng bối, tại hạ có chuyện cần thương thảo với ban chủ. Khôi giáp lại nhìn qua hữu kháng. Thấy hai vị trưởng lão cái bang nhìn nhau, Ngọc Long nheo mày, chàng ôm quyền: nếu như tại hạ đoán không lầm, hẳn cái bang đã xảy ra chuyện lớn có phải không? Khôi giáp lưỡng lự rồi gật đầu: không giấu gì công tử, ban chủ, ây chà, đã xảy ra chuyện rồi. Nhị vị trưởng lão có thể cho tại hạ biết đã xảy ra chuyện gì không? Hữu kháng vuốt râu buông tiếng thở dài: lão phù không biết, có nên nói cho công tử biết không? Hoàng phủ Ngọc Long có thể giúp được cho cái bang. Tại hạ biết không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra với cái bang thôi. Chàng lấy miếng lệnh bài Nga Mi trưởng môn đặt lên bàn. Nhị vị trưởng lão hẳn đã nhận ra tấm lệnh bài của sư trưởng môn chứ? Hữu kháng và khôi giáp nhìn chăm chăm vào tấm lệnh bài trưởng môn Nga Mi phái. Khôi giáp lúc này lên tiếng nói: sao công tử lại có được tấm lệnh bài của trưởng môn Nga Mi Sử Vô Linh vậy? Ngọc Long mỉm cười: vãn bối nghĩ trưởng môn Nga Mi Sử Vô Linh đã bị đoạt hồn vô huyết thu phục rồi. Khôi giáp và hữu kháng châu mài đanh mặt. Khôi giáp đáp: công tử sao nói vậy? Ngọc Long khoát tay: vãn bối chỉ nghĩ như vậy thôi, còn không biết bên trong sự thể như thế nào. Hữu kháng nói: công tử chỉ suy đoán như vậy thôi. Vãn bối nghĩ cái bàn cũng sẽ như Nga Mi trưởng môn, nên đến đây để cảnh báo với bàn chủ. Khôi giáp đứng lên: mời công tử theo lão phù. Ngọc Long vừa đứng lên thì bàn chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp từ cửa hậu viện tam tông miếu bước ra. Lạc Kế Nghiệp nhìn Ngọc Long: không cần dẫn y đến gặp bổn bàn chủ. Khôi giáp và hữu kháng thừ người, thần sắc với tất cả nét sửng sốt lộ trên mặt. Cả hai như thể không tin vào mắt của mình mà buộc miệng kêu lên: bàn chủ. Lạc Kế Nghiệp bước đến bên hai vị trưởng lão. Khôi giáp nhìn Lạc Kế Nghiệp từ đầu đến chân, lão tò mò hỏi: bàn chủ đã bình phục rồi ư? Lạc Kế Nghiệp gật đầu: bổn bàn chủ đã bình phục. Ngọc Long quan sát Kế Nghiệp rồi nói: bàn chủ nói vậy quá ra bàn chủ vừa gặp kiếp hòa. Kế Nghiệp khoát tay: không cần ngươi lo cho bổn bàn chủ. Ngọc Long ôm quyền: thấy bàn chủ bình phục, tại hạ rất phấn khích, chúc mừng bàn chủ. Khách sáo rồi, vậy ngươi đến đây có chuyện gì không? Ngọc Long lấy tấm lệnh bài rồi lấy tiếp chiếc mặt nạ quỷ đặt trên bàn. Lạc bàn chủ nghĩ sao về tấm lệnh bài của Nga Mi trưởng môn Sử Vô Linh và chiếc mặt nạ quỷ này? Lạc Kế Nghiệp không nhìn chiếc mặt nạ và tấm lệnh bài mà khoát tay một cái: bắt lấy gã tiểu tử này cho bổn ban chủ. Khôi giáp lẫn dơi hữu kháng thẫn thờ trước phán lệnh quá ư đột ngột của Lạc Kế Nghiệp. Cả hai nhìn Lạc Kế Nghiệp gần như không chớp mắt. Lạc Kế Nghiệp quát mắt nói: